Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 822, đổi ai? Đối phương penalty không có vào, MU cầu thủ đều đang nghĩ, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Pochettino hướng Best làm ra hướng phía trước đỉnh một đỉnh chiến thuật dùng tay ra hiệu. Penalty không có vào. Liverpool cầu thủ đầu óc có chút loạn, nhưng rất nhanh bọn họ ở Klopp cao tiếng giống bên trong lấy lại tinh thần. Vô số lần trong sân huấn luyện bồi dưỡng ra được bản năng để cước bộ của bọn hắn không có một tia ngừng. Trong một chớp mắt, Liverpool dùng hung ác mà trôi chảy, ăn ý cao vị bức cướp lần nữa để MU trở thành co lại đầu rùa đen. Hiệp 1 đã không có bao nhiêu thời gian. Nhưng Liverpool người không có ý định mang theo không, một điểm số trả lời thay quần áo phòng. Best nhịn không được, đang dùng một cái khó chịu động tác đem bên trong thu đến trung lộ Di Maria dưới chân bóng chuyền. Dài phá hư sau, hướng về phía Thomas Müller làm rồi cái dùng tay ra hiệu. Rất nhanh, bên sân Klopp cùng Pochettino đều phát hiện rồi biến hóa. Trái phải đổi vị. Morrison chép miệng một cái, hẳn là Best lâm chàng điều chỉnh. Griezmann là trái phải đường biên đều có thể đánh, nhưng là người Đức rất ít xuất hiện ở cánh trái, không có xuất sắc dẫn bóng năng lực, cũng không có xuất sắc nghịch chân năng lực. Thomas Müller đi cánh trái rất khó đối tiến công đưa đến trợ giúp. Best thuần túy là vì để cho nhị Hoa đi giúp vội vàng phòng thủ. Đương nhiên rồi. Khác một bên Griezmann liền giải phóng ra ngoài rồi. Thứ 42 phút đồng hồ, Coutinho nghiêng nhét cấm khu phải đường. Götze cầm banh quanh co sau chân trái truyền trong bị Ashley Young cản ra. Piszczek lại truyền bị trở về thủ đến đường biên ngang phụ cận Thomas Müller lần nữa chặn đường. Nhị Hoa ngắm lấy một cái khác nửa chàng phải đường chính là một cái truyền dài. Bóng ra trực tiếp bay về phía Griezmann cùng Moreno. MU phản kích. Griezmann hoàn toàn không sợ hãi sau lưng Tây nhổ răng hậu vệ. Hắn ở trên không trung quay đầu trăng rằm đem bóng về điểm cho cùng lên đến Best. Sau đó chính mình ra tốc trước cắm. Zera đã theo tới rồi. Làm Best làm rồi cái trực tiếp chọn truyền động tác sau. Kiệt đội không chút do dự lại tế ra một cái chùi bóng. Nhưng lần này Best đã có kinh nghiệm. Hắn đột nhiên lòng bàn chân đem bóng kéo trở về. Đồng thời cái chân còn lại huyền không bắt đầu. Zera hai chân từ khoảng cách bóng ra 5-6 mm địa phương xẹt qua. Sau lưng Di Maria đã nhào lên. Henderson cũng đang trở về thủ. Best biết rõ không có thời gian. Hắn trực tiếp mũi chân đâm một cái, dùng nhất tiết kiệm thời gian phương thức đưa ra rồi nghiêng nhét. Một mực đang vòng quanh vòng tròn chạy Lukaku ở trung lộ tiếp vào truyền bóng. Hắn gắt gao kháng trụ rồi sau lưng Matip, dùng chân phải vừa gõ đưa ra rồi nghiêng truyền. Đây là một cái sau lưng bóng, ở gia tốc về sau thất vọng đi trở về Griezmann đột nhiên lần nữa quay người gia tốc. Một đầu tóc vàng người nước Pháp trong nháy mắt hất ra rồi Moreno. Đâm nghiêng bên trong giết ra sốc bóng lao thẳng tới Liverpool cấm khu. Lukaku diệu truyền, MU nửa đơn đao. Úp úp, Henderson, đây là chiến thuật phạm quy. Lapren vừa đánh vừa lui, mà bổ phòng mà đến Henderson dùng bả vai đem Griezmann đụng ngã ở lớn cấm khu bên ngoài. Klopp nhịn không được hơi quay đầu mắt liếc Pochettino, ở trong lòng suy nghĩ đây là MU lúc trước ứng đối biện pháp vẫn là Best lâm chàng điều chỉnh. Hẳn là Best, nếu không không đến mức đến lúc này mới trái phải đổi vị. Nhìn lấy vừa nãy Griezmann, Best cùng Lukaku tam giác truyền lại, nhìn lại Griezmann trong nháy mắt dùng tốc độ hất ra Moreno. Liền biết rõ Best lần này điều chỉnh phi thường thành công. Thomas Müller đi cánh trái sau. Best tận lực hướng phải đường dựa. Lúc này mới có thể trước tiên tiếp vào Griezmann đánh đầu về đỉnh tổ chức lên lần này thế công. Vlog hướng về phía nhìn qua Henderson làm rồi cái dùng tay ra hiệu. Ra hiệu hắn trước cắm phải cẩn thận. Chú ý Best trước cắm. Kỳ thật Henderson không cần thiết phạm quy. Chiêm Tuấn lung lay đầu. MU phản kích liền cái này một cái điểm. Có thể hướng đường biên bước. Nhưng vậy không thể nói sai. Vạn nhất Griezmann có thể thoát khỏi Henderson. Tiếp xuống ở cấm khu bên trong đối phó Lovren liền dễ dàng. Trương Lục có không đồng ý với ý kiến. Griezmann đều không cần qua rơi Lovren. Chỉ cần lắc ra góc độ liền có thể sút gôn rồi. Ách, kỳ thật Henderson lo lắng chính là Griezmann tiến vào cấm khu sau nói không chừng đến cái giả té nhảy cầu. Vạn nhất trọng tài chính muốn tìm cân bằng. Người khác không biết rõ. Liverpool cầu thủ còn có thể không biết rõ. Di Maria ở ngày hôm qua huấn luyện bên trong còn chuyên môn hướng các đồng đội biểu thị cũng dạy. Bảo mọi người làm sao biểu diễn. Nghe nói Best ở MU đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên chính công việc chính là cái này. Tiếp xuống free kick, MU cơ hồ án binh bất động. Đừng nói hai cái hậu vệ trung tâm rồi. Chính là Thomas Müller đều không đi lên. Chỉ có Griezmann cùng Lukaku hai cái người lẻ loi trơ trọi. Một cái đứng ở bóng trước, một cái đứng ở lớn cấm khu tuyến trên. Bên sân Klopp méo một chút miệng. Nói thật, châu Âu rời đá banh giống Best dạng này chỉ nặng hiệu quả không giữ thể diện mặt ra hòa thật. Không nhiều, tự liền Mourinho hiện tại cũng phải bảo trì phong độ đâu. Griezmann free kick không thể chế tạo ra cái uy hiếp gì. Trực tiếp bay ra đường biên ngang. Cái này lúc sau đã là bù giờ giai đoạn. Hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc. MU muốn thở một ngụm. Liverpool bên này có chút kiêng kỵ vừa nãy Griezmann biểu hiện ra tốc độ. Hai bên ăn ý mà bất đắc dĩ làm hao mòn thêm vài phút đồng hồ sau. Trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một kết thúc tiếng còi. Đi qua cầu thủ thông đạo, đi vào đội chủ nhà thay quần áo phòng. Vlog nhịn không được quay đầu mắt nhìn đối diện đội khách thay quần áo phòng. Trái phải đổi vị nói lên đến đơn giản, nhưng có thể làm ra dạng này điều chỉnh thật không dễ dàng. Griezmann là có thể chế tạo ra uy hiếp tới áp chế Pisek. Götze, nhưng Best lại suy nghĩ khác người lựa chọn từ địa phương khác tìm cơ hội. Hơn nữa rất nhanh liền lấy được rồi hiệu quả. MU trong phòng thay quần áo. Thay người. Best lý trực khí tráng đứng ở nơi hẻo lánh chỗ nói như thế. Lão tử cái này trợ lý huấn luyện viên quyền lực đã bị các ngươi lột không có thừa bao nhiêu. Tranh tài quá trình bên trong điều chỉnh cũng có thể qua tay a. Đổi ai? Mane, Thomas Müller, Darren. 3-4 tên đồng thời truyền đến. Miguel cùng Best mắt lớn trừng mắt nhỏ, trước trận thiếu khuyết tốc độ, Mane thay đổi Thomas Müller. Miguel giải thích nói, dạng này hai cái đường biên đều có thể lên nhanh, thậm chí Mane cùng Griezmann đều đi cánh trái, có thể ngăn chặn Pisek cùng Götze. Không sai nghĩ đường, Best không mặn không nhạt cười cười, ta cân nhắc là Fletcher. Hắn có thể giữ vững tiền vệ phòng ngự vị trí, tăng thêm Schneiderlin, sau trận phòng thủ độ dày đem tăng cường rất nhiều. Ta liền có thể rảnh tay rồi. Nói sau khi ra, Best liền cảm thấy không lành. Chính mình nghĩ đường không sai, lời nói lại nói sai rồi. Chợt nghe xong bắt đầu Miguel điều chỉnh là vì đội bóng. Chính mình điều chỉnh lại là vì chính mình. Best nhếch nhếch miệng. Khoát tay nói, Mauricio là huấn luyện viên chính, hắn tới làm quyết định. Nói xong câu đó sau, Best đi đến thay quần áo phòng trung tâm chiến thuật tấm trước quan sát tỉ mỉ Liverpool cầu thủ. Chạm vị, Sturridge hiệp một biểu hiện rất bình thường, thiếu khuyết Firmino sâu chuỗi. Kỳ thật Liverpool hiệp một cao vị bức cướp sau tiến công chất lượng rất bình thường. Không biết rõ Klopp có thể hay không làm điều chỉnh. Mặt khác Henderson vị trí rất có chú trọng. Hắn có thể ở lớn cấm khu bên ngoài sút xa. Thậm chí sẽ xông vào cấm khu đi đoạt điểm. Một khi MU thuận lợi thoát khỏi cao vị bức cướp, Liverpool giữa trận trung lộ chỉ còn lại có Gerrard một người. Kỳ thật Gerrard năng lực phòng ngự không tính là mạnh cỡ nào. Hắn phòng thủ một mặt là dựa phong phú kinh nghiệm, chiến thuật tố dưỡng mang đến dự phán. Một mặt khác là The Red đội trưởng bắp tăng thêm. Đương nhiên rồi, mà tiếp cái này linh hoạt quân cờ sẽ trên đỉnh đến giúp vội vàng. Từ góc độ này tôi nói, Mane hoàn toàn chính xác có thể trở thành nghịch chuyển thế cục quân cờ. Nhưng lúc này hy sinh Thomas Müller, nếu như có thể tuyển, Best sẽ để cho Lukaku xuống sân. Cái này beo dầm tiền đạo rất khó ở Matip cùng Lovren liên thủ chiếm được tiện nghi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.